Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 410, đi săn bắt đầu. Tần Hạo Hãn gia nhập kinh cức tiểu đội, Lý Niệm Hoa đám người mừng rỡ, mặc dù có một cái Tần Chấn Thiên không làm việc cũng muốn cầm một phần lợi nhuận. Nhưng là có thể có Tần Phách Thiên như vậy một cái nhâm đốc kỳ đại cao thủ gia nhập liên minh. Bọn họ tiểu đội thực lực lập tức đột nhiên tăng mạnh. Lý Niệm Hoa cho Tần Hạo Hãn giảng giải trước mắt Ma Đô tình thế. Tiền bối, người cũng biết Ma Đô là nước ta trước mắt biến dị thú là tập trung nhất địa phương. Mà đại gia vì thu thập biến dị thú tinh hạch, đã sớm đem Ma Đô phân chia thành từng cái khối nhỏ. Nói nàng lấy ra một tấm bản đồ, phía trên là Ma Đô thành phố địa hình. Tấm bản đồ này không hề nghi ngờ dùng thật lâu, phía trên dùng bút ngoác ngoác vẽ tranh, đem to như vậy một cái Ma Đô phân giải thành hơn ngàn cái khối nhỏ. Đây chính là toàn bộ lão Ma Đô địa hình, mỗi một cái khối nhỏ đều đại biểu một tiểu đội, một cái phạm vi thế lực, tất nhiên đó cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi. Nếu như nào đó một tiểu đội cường, cảm thấy có thể chiếm đoạt những tiểu đội khác, như vậy cũng có thể tiến công phạm vi thế lực của hắn. Bất quá vậy nhất định sẽ tao ngộ phi thường kịch liệt phản kháng. Bởi vì đối với võ giả tới nói, phạm vi thế lực liền là sinh mệnh tuyến, chính là tinh hạch thu hoạch nơi phát ra. Trên thế giới tìm không thấy cái thứ hai có thể cùng Ma Đô thành phố bằng được thành thị. Nơi này có số lượng nhiều nhất biến dị thú, có rất phong phú nhất tinh hạch tài nguyên. Chỉ cần ở chỗ này chiếm đóng một cái phạm vi thế lực đồng thời bảo trì mấy năm, võ giả cảnh giới nhất định là sẽ đột nhiên tăng mạnh. Tần Hạo Hãn gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Hiện tại hoang dã khu thật giống như rừng cây, tuân theo chính là luật rừng. Những võ giả này tiểu đội chính là trong rừng loài săn mồi. Những cái kia biến dị thú chính là con mồi của bọn họ. Loài săn mồi đều có lãnh địa của mình, đồng thời sẽ vì lãnh địa mà chiến, dù là chiến tử. Chỉ bất quá nơi này loài săn mồi có chút nhiều, cũng so chân chính dã thú còn muốn hung tàn. Thậm chí nơi này con mồi cũng không phải dễ đối phó như vậy. Loài săn mồi sơ ý một chút, liền ngược lại sẽ biến thành con mồi. Tần Hạo Hãn thấy được bọn họ kinh cức tiểu đội vị trí. Bọn họ ở vào Ma Đô thành phố Bắc Bộ vùng ngoại thành. Khoảng cách nội thành còn có một đoạn không gần lộ trình. Bên trong thị khu phong thủy bảo địa đều bị một chút thực lực cường đại tiểu đội chiếm cứ. Bọn họ dạng này tầng dưới chót tiểu đội chỉ có thể ở khu vực biên giới hoạt động. Có thể coi là như thế. Bọn họ tại vùng ngoại thành nơi này chiếm cứ cũng không phải cái gì tốt địa điểm. Bởi vì Tần Hạo Hãn đến thời điểm, chính là theo phía Bắc tới, nơi này đã coi như là Ma Đô thành phố Bắc ngoại ô cực Bắc. Nhìn thấy Tần Hạo Hãn nhìn chăm chú bản đồ, Lý Niệm Hoa có chút ngượng ngùng nói, tiền bối, không nói gạt ngươi, tiểu đội chúng ta thực lực không đủ mạnh. Chỉ có ba người rất khó cùng bọn hắn đấu. Những ngày này đã có mấy cái tiểu đội tại đánh chủ ý của chúng ta. Nếu như không phải hôm nay gặp được ngươi, khả năng không được bao lâu, chúng ta liền sẽ bị người Tòng Ma Đô đuổi ra ngoài. Không phải lưu lạc những thành thị khác, cũng chỉ có chiến tử ở đây. Tần Hạo Hãn nghĩ nghĩ, người khác chiếm đoạt địa bàn của các ngươi. Sẽ không đem đội ngũ của các ngươi cũng hợp nhất rồi. Sẽ rất ít có loại tình huống này xảy ra. Đầu tiên đại gia rất khó đồng lòng. Còn nữa cũng không ai nguyện ý điểm mỏng lãnh địa mình bên trong biến dị thú tài nguyên. Bình thường đều là đuổi đi hoặc là giết chết. Trừ phi địa bàn của bọn hắn quá lớn. Nhân thủ không đủ dùng mới có thể hợp nhất. Lý Niệm Hoa nói chỉ một cái Tây Nam. Này một lối đi chính là chúng ta cùng Bạo Phong tiểu đội đường ranh giới. Cái kia tiểu đội có 5 người. Một cái nhâm đốc kỳ 4 cái hóa kính đỉnh phong. Chúng ta tại gặp được ngươi phía trước. chính là cùng bọn hắn lên xung đột. Tần Hạo Hãn nhìn một chút, phát hiện chính mình quan sát được biến dị đàn chuột chính là ở bên kia xuất hiện. Nếu như không phải gặp Lý Niệm Hoa bọn họ, khả năng chính mình sẽ còn qua bên kia đi săn. Vậy thì đồng nghĩa với xâm phạm người khác lãnh địa, rất có thể bộc phát chiến đấu. Các người trước đó lãnh địa phân chia về sau, làm sao phát hiện người khác xâm lấn? Chúng ta đều lưu lại tinh thần lực đánh dấu nha. Nói Lý Niệm Hoa lấy ra một cái cùng loại que huỳnh quang đồ vật, chúng ta đều là mua vật này, đã truyền thừa rất nhiều năm. Chỉ cần có tinh thần niệm sư rót vào tinh thần lực, sau đó trên mặt đất lưu lại thuộc tại mình lực lượng, liền có thể bị cái khác niệm sư cảm ứng. Nói đây chính là phân chia lãnh địa biểu thị Tần Hạo Hãn là theo phía bắc xa xôi đến. Mặt phía bắc bởi vì đã ra khỏi vùng ngoại thành, cho nên Lý Niệm Hoa không có lấy xuống đánh dấu. Tần Hạo Hãn cũng không có cảm ứng được. Lý Niệm Hoa cũng coi là cho Tần Hạo Hãn bên trên bài học, cho hắn biết một chút hoang dã khu tri thức. Vậy chúng ta chuẩn bị ra ngoài đi săn đi. Tần Hạo Hãn lại tới đây chính là định đi săn. Nhanh chóng thu thập tinh hạch, chuyên tâm cung cấp bản thể dùng, làm bản thể tăng thêm tốc độ tu luyện. Có robot thời gian quan niệm, đã hiểu rõ nơi này quy tắc trò chơi, như vậy liền phải nhanh một chút hành động. Lý Niệm Hoa mấy người mặc dù vừa trở về, nhưng là đã Tần Hạo Hãn đưa ra muốn đi ra ngoài, bọn họ cũng chỉ đành đi theo hành động. Triệu Tiểu Xuyên hơi có chút không vui, bởi vì trên người hắn còn có một chút tổn thương. Thế nhưng là Lý Niệm Hoa lấy ánh mắt chừng hắn một chút, hắn cũng chỉ có thể kiên trì đứng lên, lưu lại Tần Hạo Hãn bản thể tiếp tục tại tháp cao phía trên tu luyện. Bốn người đi ra, bên này có một đám biến dị cầu, bên kia có một đầu biến dị báo, phía bên kia còn có hai con biến dị lợn rừng. Chúng ta nơi này không tới gần bờ biển, cũng không tới gần bờ sông, là không có sống dưới nước biến dị thú. Trước săn giết kia mấy con biến dị cẩu đi. Chúng ta phân phối chế độ là như thế nào? Độc lập giết chết, ai giết chết liền về ai. Cộng đồng giết chết phân phối theo lao động, cống hiến lớn người liền nhiều thu hoạch được. Bất quá tiền bối ngươi số lượng muốn chia cho hai, bởi vì đệ đệ ngươi không tham dự đi săn. Có thể, kia đi thôi. Tần Hạo Hãn hướng về kia nhóm biến dị cẩu đi tới. Triệu Tiểu Xuyên ở phía sau nhỏ giọng lầm bầm lấy, quyết định đi săn cái gì biến dị thú, hẳn là đội trưởng quyền lợi. Hắn cũng không phải đội trưởng. Lý Niệm Hoa cũng trợn mắt nhìn hắn một cái. Đừng nói lung tung, thật vất vả tìm được một cái cường viện, tiểu đội chúng ta xoay người còn muốn trông cậy vào hắn đâu. Một chút không ảnh hưởng toàn cục quy củ coi như xong. Bên cạnh Ngô Lỗi gật đầu. Đội trưởng, ta đều nghe ngươi. Ngươi muốn ta làm cái gì ta sẽ làm cái đó. Triệu Tiểu Xuyên hừ lạnh một tiếng. Đừng tìm Hoa Tỷ lôi kéo làm quen. Hoa Tỷ là ta. Hai người nói chuyện trong lúc đó, ẩn ẩn còn có một ít ăn giấm hương vị. Lý Niệm Hoa nhìn qua chỉ có hơn 20 tuổi. Tất nhiên này không nhất định là nàng chuẩn xác tuổi tác. Bất quá dung mạo đẹp đẽ, tư thái thướt tha, nàng hai cái đội viên tựa hồ cũng có thầm mến nàng ý tứ. Hai người các ngươi ngậm miệng, bản cô nương là đội trưởng của các ngươi, nhưng không phải bạn gái của các ngươi. Ta muốn tìm nam nhân nhất định là một cái cường đại soái ca. Chuyên tâm một chút chuẩn bị làm việc. Triệu Tiểu Xuyên nhìn một chút trước mặt Tần Phách Thiên, trong lòng tự nhủ người nam nhân này nhờ có không đẹp trai, không thì nói không chừng Hoa Tỷ liền bị hắn thông đồng đi. Ba người đuổi theo Tần Hạo Hãn bước chân, đi tới biến dị cầu ẩn thân địa. Kia là một tòa nửa đổ sụp nhà nhỏ ba tầng, trở thành biến dị cầu chiếm cứ ổ chó. Mấy người đã sớm biết nơi này, nhưng là bất đắc dĩ trong đó có tướng cấp nhâm đốc biến dị cầu thủ lĩnh, còn có mấy đầu binh cấp hóa kính kỳ biến dị cầu. cũng không phải dễ đối phó như vậy. Tần Hạo Hãn tiếp cận ổ chó sau cũng không có lập tức hành động, mà là hướng nơi xa nhìn thoáng qua, trong lòng yên lặng kêu gọi. Không đến một phút đồng hồ, chạy Thanh Thiên xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Rất lâu không thấy Thanh Thiên, lần này đi vào Ma Đô thời điểm, Thanh Thiên còn ở phía xa hải vực hành động. Tần Hạo Hãn dứt khoát để nó tới đây chờ chính mình. Thanh Thiên chiều cao đã có 7 mét nhiều, độ cao cũng có hơn 2 mét, một đầu lông bờm màu vàng óng đón gió phiêu đãng, lân giáp hiện lên màu thiên thanh, lấp lánh nhàn nhạt huỳnh quang, nhìn qua vô cùng uy mãnh. Nhìn thấy Tần Hạo Hãn sau, Thanh Thiên mừng rỡ chạy tới, dùng đầu to dùng lực cọ Tần Hạo Hãn. Mặc dù Tần Hạo Hãn đeo khoa học kỹ thuật mặt nạ, nhưng là tại Thanh Thiên trong mắt lại cùng không có mặt nạ không có gì khác biệt. Đằng sau Lý Niệm Hoa mấy người nhìn thấy Thanh Thiên cũng là cả kinh. Không có nghĩ đến cái này Tần Phách Thiên lại còn có nuôi một đầu nhâm đốc kỳ biến dị thú. Vậy thì đồng nghĩa với hai cái nhâm đốc kỳ sức chiến đấu. Vốn dĩ đối Tần Chấn Thiên ăn không ngồi rồi còn rất có phê bình kín đáo Triệu Tiểu Xuyên cũng khó mà nói, trong lòng cảm giác là đã chiếm tiện nghi, dùng tay vuốt vuốt Thanh Thiên đầu to. Tần Hạo Hãn chỉ vào Lý Niệm Hoa ba người, này ba cái là người một nhà, không cho phép tổn thương. Thanh Thiên theo trong lỗ mũi phun ra hai đảo hơi nước, tỏ ra hiểu rõ. Lý Niệm Hoa nhìn chằm chằm Thanh Thiên nhìn nửa ngày. Tiền bối, người đầu này nhâm đốc kỳ biến dị thú là cái gì phẩm cấp huyết mạch? Tần Hạo Hãn nở nụ cười. Ta cũng không rõ ràng lắm. Bất quá cho tới nay không có biến dị thú có thể đối với nó hình thành huyết mạch áp chế. Mấy người, bán tín bán nghi, chỉ có hoàng cấp mới có thể không bị áp chế. Chẳng lẽ đây là hoàng cấp biến dị thú? Muốn nói đế cấp còn có thể. Hoàng cấp thật sự là quá là hiếm thấy. Bọn họ thậm chí từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Tốt, bắt đầu làm việc. Tần Hạo Hãn vỗ vỗ Thanh Thiên đầu to. Một người một thú đột nhiên vọt vào ổ chó. Bên trong lập tức truyền đến một trận chó sủa. Không phải cái loại này hung mãnh tiếng giống, mà là e ngại kêu thảm, giống như bị người đánh gãy chân cầu, cụp đuôi chạy trốn thời điểm tiếng kêu. Lý Niệm Hoa ba người ở phía sau ngây dại. Này Tần Phách Thiên làm sao một người liền xông vào, chẳng lẽ đều không cần bọn họ hỗ trợ sao? Triệu Tiểu Xuyên ở phía sau hừ lạnh, chính là không hiểu quy củ, xính cái gì có thể a? Đừng nói nữa, chúng ta nhanh lên một chút đi vào hỗ trợ. Lý Niệm Hoa đi theo vọt vào, Triệu Tiểu Xuyên cùng Ngô Lỗi cũng chỉ có thể đi theo vào. Vừa mới đi vào, bọn họ liền nhìn đến đây đã là một mảnh hỗn độn. Ngổn ngang trên đất đổ xuống mười mấy điều biến dị cầu. Còn có thể đứng chỉ có ba con. Xem ba người bọn hắn đi vào, Tần Hạo Hãn chỉ một cái kia ba con phổ thông biến dị cầu. Này ba cái giao cho các ngươi. Kia là ba đặc hóa kính kỳ biến dị cầu, một đầu hơi cường, hai đầu hơi yếu. Ba người đối phó vẫn là không có vấn đề. Vung vẩy binh khí nghênh đón tiếp lấy. Lý Niệm Hoa nhịn không được quay đầu nhìn Tần Hạo Hãn một chút. Tiền bối, người giết cũng quá nhanh đi. Tần Hạo Hãn chính đang nhanh chóng thu lấy tinh hạch, cũng không quay đầu lại trả lời một câu. Ta nói, không có biến dị thú có thể áp chế ta cái này biến dị thú huyết mạch. Chỉ có nó áp với phần của người khác. Những này biến dị cầu bị nó áp chế, thực lực cực kỳ cải bắp. Hơn nữa đại bộ phận đều là bị nó cắn chết. Ta cơ bản không có ra khí lực gì. Lý Niệm Hoa hướng trên mặt đất vừa nhìn, quả nhiên thấy trên mặt đất đại đa số biến dị cầu đều là bị cắn chết. Này rõ ràng không phải Tần Phách Thiên cách làm. Trong lòng thoáng thăng bằng một chút, nàng vẫn là không nhịn được nói. Tiền bối, vậy ngươi cái này biến dị thú cũng đủ lợi hại, có huyết mạch áp chế bản lãnh. chúng ta này cái trong phạm vi thế lực, sở hữu biến dị thú đều không khác mấy có thể quét ngang. Tần Hạo Hãn không có trả lời. Hắn nhanh chóng đem sở hữu tinh hạch lấy đi. Sau đó bóng người nhoáng một cái, liền ở trong phòng biến mất. Người đâu? Lý Niệm Hoa trong lòng giật mình. Nàng căn bản không thấy rõ Tần Hạo Hãn làm sao biến mất. Giống như hô một chút đã không thấy tăm hơi. Thật mạnh, ta nói chuyện cũng không có phản ứng ta. Nam nhân như vậy, nhìn qua có chút xoái đâu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.